Marvel chính nghĩa biến thân, chương 35, thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, hùng hăng hít sâu thở dài mất vài chục phút. Ewing bình phục lại tâm tình tiến đến ba chiếc hòm đang đặt trên giường. Hai tay cầm nâng lên một cái. Ân, có chút nặng, tầm gần 6-70kg tầm đó. Nắp hòm không có khóa, Ewing kéo ra mở chốt mở, đập vào mắt từng hàng chỉnh tề từng viên thủy tinh to bằng quả trứng gà hình thoi. Toàn thể phát ra màu xanh thẫm, thoáng cái đã chiếu sáng cả căn phòng. Năng lượng thủy tinh, nguyên bản là thành quả khoa học của Hydra trong Thế chiến thứ hai. Tác giả của nó là Zola, tiến sĩ, nguồn năng lượng trong nó vốn là từ Space Jam rút ra. Ewing từng chiếm được vài viên trước đó, thu về hệ thống cho điểm năng lượng khá khả quan. Năng lượng một viên, lúc trước lừa gạt lấn ép siêu vài lần, tổng thể đạt được 90 viên. Nghĩa là hiện tại chỉ cần cùng lúc thu về tổng tài sản của hắn sẽ bạo tăng lên 9.000 năng lượng khối. Đinh, phát hiện năng lượng không gian mảnh nhỏ, có thu về hay không? Hệ thống chợt bắn ra một bảng thông báo hỏi. Thu về, đinh, thu về thành công, đạt được 9.000 năng lượng khối. Xin kiểm tra và nhận. Ewing nhìn số lớn năng lượng khối nhanh chóng gia tăng, nội tâm có chút kích động mở ra chiếc hòm thứ hai. Hai chiếc hòm còn lại chứa đựng tổng cộng 10 kiện siêu tự nhiên vật phẩm nguy hiểm. 084 vật phẩm, mà siêu thu giữ được trong vài chục năm gần đây. Trong hòm đặt từng chiếc hộp nhỏ, Ewing mở ra chiếc đầu tiên, trong hộp đựng hai ống nghiệm màu xanh nhạt hơi hơi tỏa sáng. Hệ thống bảng thuộc tính lập tức hiện lên thông tin của nó. Vật phẩm, siêu chiến sĩ huyết thanh, bản thiếu hụt thông tin, huyết thanh do siêu chiếm được từ Red Room. Đã được cải tiến một lần. Lực lượng cơ bản dao động từ gấp 3, 5 lần người bình thường, đề cao tố chất mọi mặt, tuổi thọ kéo dài, số lượng 2, giá thu về 800 năng lượng khối. Ewing nhìn trong tay hai ống huyết thanh quả quyết thu về hệ thống không gian. Hắn cũng có chút bất ngờ Nick Fury tên keo kiệt kia sẽ đưa thứ này cho bản thân. Thứ này có chút hiểm nghi gian lận bởi huyết thanh này không thể tính là vật phẩm số 084 do nó là được nhân loại tạo ra. Ewing vẫn quyết định cất giữ lại huyết thanh này lại để nghiên cứu. Huyết thanh này tuy rằng yếu kém hơn bản chính rất nhiều, nhưng cũng được coi là đỉnh tiêm trong các sản phẩm nghiên cứu về siêu chiến sĩ huyết thanh được phục chế sau huyết thanh của Captain do Anakin tiến sĩ chế tạo. Hơn nữa nó cũng có chút ưu điểm vượt trội, kéo dài tuổi thọ chẳng hạn. Nick Fury, Black Widow, Natasha Romanoff, Hawkeye, Brooke Rumno đều từng sử dụng, hiệu quả cũng không tệ. Lần lượt mở ra những chiếc hộp còn lại, hắn thu được vài thứ vật phẩm. Một cành cây, là Yasdasi cây thế giới cành nhỏ trị giá 1.000 năng lượng khối. Một đôi song kiếm của Asgard trị giá 350 năng lượng khối, một khẩu súng vũ trụ của Nova đế quốc trị giá 350 năng lượng khối. Hai quyển sách phân biệt là Ma Pháp Sư trụ cột phép thuật chú ngữ cùng một cuốn không gian lý thuyết tổng cộng 1.000 năng lượng khối. Một lọ nước màu đỏ đen, hệ thống nói là hắc ám bạo lực vật chất trị giá 1.000 năng lượng khối. Một quả cầu nhỏ màu vàng, là lựu đạn tinh linh tộc ở áp 2 trị giá 600 năng lượng khối. Một khối nhỏ vibranium trị giá 700 năng lượng khối. Và cuối cùng là một khối trụ tầm cục pin nhỏ, cũng là thứ khiến Ewing giật mình nhất. Vật phẩm, siêu hợp chất nguyên thể năng lượng pin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn hại, thông tin pin năng lượng hợp thành đặc thù, có khả năng duy trì sinh thái sống. Nguồn năng lượng mạnh gấp 100 lần năng lượng điện lực. Số lượng 1, giá thu về, 1.700 năng lượng khối. Ewing nhớ rõ, loại pin này đã từng được nhắc đến một lần trong The Guardian of Galaxy 2. Là tài sản của một chủng tộc vàng chóe nào đó, bởi rocket chuột nhỏ ăn trộm mà đưa tới cả đám bị truy sát. Loại pin này mạnh thì mạnh nhưng nhược điểm cũng hơi lớn một chút. Độ ổn định quả thật không hề đáng tin, không thấy lúc đó rocket chuột nhỏ chỉ loay hoay một hồi là đã biến nó thành một quả bom sao. Uy lực còn không tồi, một phát chết luôn Eagle bố của Star-Lord. Ewing nhìn hai chữ, tổn hại, kèm theo cục pin này một giây đó, vong hồn đại mạo suýt chút nữa ba hồn bảy phách phi thăng. Vội vàng thu về hệ thống không gian, âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Ewing cũng coi như bội phục siêu may mắn, trời mới biết cái. Tổn hại, kia bao giờ thật sự trở thành phá hoại, vậy mà ở trong siêu thời gian lâu như vậy mà không có bị nổ. Thật là cảm ơn Jovahan chúa trời thiện lương. Hệ thống, kết toán vật phẩm giá trị. Ewing đối với hệ thống ra chỉ lệnh, đinh, giá trị kết toán hoàn tất, tổng giá trị kết toán 8.300 năng lượng khối. Ewing hơi chút suy ngẫm rồi quyết định, giữ lại siêu chiến sĩ huyết thanh Asgard đôi song kiếm, hai quyển sách ma pháp viên lựu đạn. còn lại tất cả thu về. Đình, xác nhận thu về vật phẩm, Yasdashi cành cây, súng năng lượng Nova, bạo lực ám vật chất nguyên thể năng lượng pin, vibranium khối nhỏ. Xác định, thu về thành công, tổng giá trị thu được là 4.750 năng lượng khối. Xin kiểm tra và nhận, Yuing nhếch miệng cười tươi. Hệ thống tổng năng lượng hiện có của ta là bao nhiêu? Chủ ký sinh, hiện tại ngài đang có 16.322 năng lượng khối. Ha ha ha, 16.322 năng lượng khối. Ha ha ha, tuyệt vời, hệ thống ta muốn triệu hoán kíp, ta muốn mua sắm. Ta muốn quay nhân vật, Yuing có chút kích động cười to nói, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, đã sửa lại lỗi cũ. Cách chương.